Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 290. Tình yêu sâu đậm của kim chủ 2. Góc truyện audio.com. Ninh Thư xem hệ thống cửa hàng trao đổi, nhìn những thứ này, chính mình lại không thể đổi, Ninh Thư cứ thế tắt cửa hàng, chẳng buồn nhìn, nhìn rồi trong lòng lại thúc giục mong muốn. Ninh Thư muốn ngủ một giấc rồi lại đi làm nhiệm vụ, mặc dù bây giờ đang trong trạng thái linh hồn, căn bản cũng không cần ngủ, nhưng thói quen này vẫn luôn tồn tại, muốn ngủ để giảm stress. Nằm trên mặt đất chuẩn bị ngủ, cảm giác nằm dưới đất này thật không tốt, Ninh Thư ngồi dậy, hỏi. Có mấy thứ như giường không, ta muốn ngủ. Có thứ này hệ thống cửa hàng đều có thể trao đổi. 2333 nói, Ninh Thư vừa nghe thấy rằng thật sự có thứ này, vội vã mở cửa hàng trao đổi ra cuối cùng tìm thấy nút đồ gia dụng trong một góc rất lắt léo, thảo nào trước đây cô không nhìn thấy. Ninh Thư mở ra trang chủ trang đồ gia dụng, liền thấy đủ các thể loại đồ gia dụng, rất nhiều kiểu dáng, nhưng điểm tích lũy yêu cầu cũng rất ít, tối đa cũng chỉ hơn 20 điểm tích lũy. Không chỉ có đồ gia dụng mà còn có các loại thiết bị điện, hoặc là đồ tập thể thao, các loại chậu cây bồn hoa, nói chung là cái gì cần có đều có, còn có mấy thứ hàng xa xỉ, đồ trang sức, túi xách tay, quần áo, giày dép, những thứ khiến con gái điên cuồng, quan trọng nhất là cực kỳ rẻ. Nhưng hiển nhiên những thứ này trong cửa hàng trao đổi lại là vật không đáng tiền nhất. Ninh Thư chỉ trong một lúc đã mua rất nhiều thứ, giường, đồ gia dụng, còn có bồn hoa, các loại đồ đạc nhỏ nhặt cộng lại cũng chưa quá 200 điểm tích lũy, nhưng cảm giác mua đồ thật sự rất sảng khoái, có loại cảm giác bản thân biến thành nhà giàu mới nổi. Vừa đổi xong, chưa được một lúc đồ đạc đã xuất hiện trong không gian hệ thống của mình rồi, đột nhiên xuất hiện như vậy, Ninh Thư cũng không biết xuất hiện như thế nào, còn chẳng cần đến người vận chuyển, cảm giác thật thần kỳ. Ninh Thư bận bịu hồi lâu bày xong mấy thứ này, không gian trắng trơn cuối cùng đã dần có hơi người rồi, có cảm giác như ở nhà. Bông hoa nhỏ trong bồn hoa tươi tắn sảng khoái, bên trên còn đọng xương tinh khiết, sofa xanh lá mạ, còn có thảm trải sàn màu trắng, cảm giác đầu tiên của Ninh Thư là không gian hệ thống này của mình chính là nhà của mình. Ninh Thư nằm lên giường, dù là linh hồn cũng có thể cảm nhận được cái chăn mềm mại này vô cùng thoải mái. Nằm trên giường liền ngủ say mất. Ngủ không biết bao lâu, lúc Ninh Thư tỉnh lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người đều rất nhẹ nhàng, tâm hồn cũng lắng đọng lại. Quyết định rồi, về sau mỗi lần tiến hành nhiệm vụ đều phải nghỉ ngơi cho thật tốt, lắng đọng cảm xúc xuống rồi lại tiến hành nhiệm vụ tiếp theo, không học cách tự mình thả lỏng, sớm muộn gì tâm trạng cũng hỏng mất. Hơn nữa nghe 2333 nói cô chỉ là một người làm nhiệm vụ cấp thấp, còn là kẻ ăn bữa nay lo bữa mai, nếu như chết trong nhiệm vụ sẽ biến mất triệt để, vì sinh mệnh của mình cũng buộc phải nỗ lực. 2333, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi. Ninh Thư lên tiếng nói. Keng, người chơi chú ý tiến vào thế giới nhiệm vụ. 2333 vừa dứt lời, Ninh Thư cũng cảm thấy mơ màng. Đến khi linh hồn và thân thể hòa vào nhau xong, Ninh Thư lập tức cảm thấy toàn thân đều khó chịu, vô cùng nghiêm trọng, choáng váng đầu óc không còn chút sức lực nào, cổ họng sưng đau không chịu được. Ninh Thư cố sức mở mắt ra mà như bị dính phải keo, thấy mình đang ngủ trên giường, trên tủ giường có để một ít thuốc. Nguyên chủ chắc là bị, góc truyện audio.com, cảm nặng, Ninh Thư lấy thuốc, đọc hướng dẫn sử dụng hòa vào nước lạnh rồi nuốt viên thuốc vào bụng. Uống thuốc xong Ninh Thư che đầu ngủ khò khò, hiện tại cô gì cũng không muốn, choáng váng đầu vô cùng, hơn nữa khẽ cử động là cảm giác mình sắp ói ra, rất khó chịu. Tỉnh lại lần nữa trời đã tối rồi, toát mồ hôi cả người, uống thuốc xong cảm giác thân thể nhẹ nhõm hơn một ít, mò tới phòng tắm tắm qua một lượt, uống thuốc xong liền nằm xuống tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ tên Trần Hy, là một người quản lý trong công ty truyền thông Hải Lãng, tay nắm vài nghệ sĩ, những nghệ này đều là người mới nhất chọn vào công ty năm nay, trong tay Trần Hy chỉ có một hai nghệ sĩ nửa hot nửa không như vậy, còn số đông đều là người mới. Công việc của người quản lý là vất vả nhất, không chỉ phải kiếm được tiền cho công ty, nâng cao thành tích nghiệp vụ của mình, còn có rất nhiều chuyện phải lo, lớn thì lo sắp xếp kế hoạch tương lai cho nghệ sĩ dưới trướng mình, nhỏ thì lo làm người đồng hành phối hợp với nghệ sĩ của mình khi xuất hiện trước công chúng, không chỉ như vậy còn phải giảng hòa mâu thuẫn giữa các nghệ sĩ của mình và gỡ bỏ tin đồn. Chính là công việc mệt nhất, nhọc nhất, vặt vãnh nhất, chứ không phải một trong những. Trong tay Trần Hy có một cô gái tên Mạch Đoá Nhi, là người mới trong năm nay, tướng mạo của cô ta thanh thuần động lòng người, Trần Hy cảm thấy cô gái này nếu cứ giữ khí chất thanh thuần này, mới có thể tạo được chút danh tiếng trong giới giải trí. Xuất phát từ ý muốn cất nhắc, Trần Hy dẫn Mạch Đoá Nhi tham gia một vài bữa tiệc, trên bàn ăn này đều là một số người có máu mặt trong giới giải trí, nếu không thì cũng là đạo diễn và người chế tác rất có danh vọng, có thể dính tí quan hệ với những người này, cũng có lợi cho tương lai của Mạch Đoá Nhi. Bề ngoài giới giải trí trông thì vô cùng vẻ vang, thực chất đằng sau có những mảng tối, muốn trở nên nổi bật không chỉ cần có bản lĩnh mà còn phải có cơ duyên, còn phải có người muốn đề bạt. Hôm đó, Trần Hy dẫn hai cô gái dưới trướng đi, ngoài Mạch Đoá Nhi, còn có một cô gái tên Kiều Y cũng là một người mới ưu tú. Mạch Đoá Nhi rất không ưa trường hợp này, luôn gây ra mấy cuộc nhiễu loạn nhỏ, tỉ như có người đàn ông muốn lau mồ hôi cho Mạch Đoá Nhi cũng phản ứng khá lớn, đông cứng cả bầu không khí. Luôn là Trần Hy ra mặt giải quyết mọi chuyện, hiện tại Trần Hy bị cảm nặng, cũng là vì hôm qua trên bàn ăn Mạch Đoá Nhi chọc giận Tổng Giám đốc Tập đoàn Giải trí Mạc Thị Mạc Thước Phong. Nguyên nhân là Mạch Đoá Nhi văng rượu vào người nam chính Mạc Thước Phong, Trần Hy kéo Mạch Đoá Nhi đội mưa đứng cạnh xe Mạc Thước Phong xin lỗi. Mạch Đoá Nhi không tình nguyện xin lỗi Mạc Thước Phong, tuy Mạch Đoá Nhi đã xin lỗi, Trần Hy cảm thấy Mạch Đoá Nhi căn bản không thích hợp với giới giải trí, tính tình như vậy trong giới giải trí nhất định là vật hy sinh. Mạch Đoá Nhi lại cảm thấy mình có năng lực, chỉ cần chịu khó nỗ lực thì nhất định có thể trở thành một diễn viên đúng tiêu chuẩn, có thể trở thành ảnh hậu. Mạch Đoá Nhi vào giới giải trí đã đặt ra cho mình một mục tiêu, đó chính là trở thành diễn viên. Mỗi lần bị người quản lý của mình dẫn đến bữa tiệc như vậy, trong lòng Mạch Đoá Nhi đều rất khó chịu, cô ta vào đây để đi diễn, không phải để uống rượu ăn cơm với người ta, hơn nữa những người đàn ông này đều rất ghê tởm. Vừa, gocchuyenaudio.com, mới gia nhập giới giải trí nên Mạch Đoá Nhi rất thanh cao, hơn nữa rất cứng đầu, cho rằng mình không cần dựa vào những thứ đường ngang ngõ tắt này cũng có thể thành công. Bởi vì chuyện này, Trần Hy cũng ít khi dẫn Mạch Đoá Nhi theo, nhưng vì bảo đảm sự công bằng trên một mức độ nhất định, Trần Hy cũng thỉnh thoảng dẫn Mạch Đoá Nhi đi dự yến tiệc, nhưng trong một lần yến tiệc Mạch Đoá Nhi đã dây được tí quan hệ với Tổng Giám đốc Tập đoàn Giải trí Mạc Thị Mạc Thước Phong. Nguyên nhân chính là Mạc Thước Phong trúng chiêu, trong giới giải trí Mạc Thước Phong là người đàn ông mà mỗi một nữ minh tinh đều muốn ngủ cùng, hắn anh tuấn nhiều tiền, có thể hô mưa gọi gió trong giới giải trí, chỉ cần Mạc Thước Phong hơi đề bạt một chút, vậy chẳng phải chỉ cần chờ thành hot thôi sao? Kim chủ bằng vàng 24K đó, rất nhiều nữ minh tinh không từ thủ đoạn muốn bò lên giường của Mạc Thước Phong. Cách chương.